Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 553, thoát thai hoán cốt dịch. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Trong một chớp mắt, Phong Vân đột biến. Tần Sương đột nhiên bạo phát nhất quyền, ẩn ẩn có đè qua thất thải ma long địa ngục lôi long chảo su. Thế, chúc mừng ký chủ. Nhục thân thí luyện nhiệm vụ cửa thứ 3. Thí luyện thông qua. Thu hoạch được thoát thai hoán cốt dịch 1 bình. Tần Sương trong đầu truyền đến một thanh âm. Nhất thời tỉnh táo thêm một chút. Ngay tại Ngô Hữu Dụng nhịn không được hét dầm lên. Chẳng lẽ tổ tông muốn chiến thắng thất thải ma long thời điểm. Tần Sương đột nhiên thu hồi nhất quyền, hóa thành một đạo long quyển phong trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Không có dùng, mau trốn, trốn. Ngô Hữu Dụng một mặt mộng bức. Tần Sương lại nói, hiện tại ta còn không phải con rồng này đối thủ. Tái chiến tiếp, ta chắc chắn thất bại. Cho nên đáp lấy nó chậm một hơi thời điểm. Tam thập lục kế, tẩu vi thượng kế. Ngô Hữu Dụng nhìn đi xa trứng rồng liếc một chút. Thở dài một hơi, hóa thành một đạo bạch quang, biến mất tại phiến thiên địa này ở giữa. Nhục thân thí luyện nhiệm vụ, cũng không có hạn chế thời gian hoàn thành, cũng không có không cho phép chạy trốn. Cho nên lần này Tần Sương xem như chui hệ thống sơ hở. Tần Sương nói không có sai, dựa theo hắn hiện tại thân thể lực lượng, tại không sử dụng vũ kỹ điều kiện tiên quyết, hắn là không chiến thắng được thất thải ma long. Nếu như thất thải ma long lấy thêm ra thiên tài địa bảo gì gia tăng lực lượng, Tần Sương chắc chắn thất bại. Cho nên hắn không đánh cược nổi, cũng không cần đi đánh bạc. Chỉ cần Tần Sương phục dụng cái kia bình thoát thai hoán cốt dịch, như vậy nhục thể của hắn cường độ đem đạt được tăng lên. Tới lúc đó, hắn có lòng tin nhất định có thể chiến thắng thất thải ma long, hoàn thành tử thần viện trưởng giao cho nhiệm vụ. Ngô Hữu Dụng mang theo Tần Sương một đường chạy trốn đến tử vong triều trạch khu vực biên giới, mới ngừng lại được. Tần Sương đoán không lầm, dựa theo Ngô Hữu Dụng nói, đầu kia thất thải ma long quả nhiên không thể rời đi tử vong triều trạch, nếu không sẽ có cường giả đi ra đưa nó chém giết. Đây là thất thải ma long một cái bí mật, tại nó uống say thời điểm, không cẩn thận tiết lộ cho nó người tình. Thông Thiên Cự Mãng. Thông Thiên Cự Mãng lại không cẩn thận tiết lộ cho Ngô Hữu Dụng. Làm Ngô Hữu Dụng đem bên trong nguyên nhân tiết lộ cho Tần Sương thời điểm, Tần Sương cũng không nhịn được cảm thán. Cái này ba con yêu thú quan hệ phức tạp. Xem ra Ngô Hữu Dụng muốn thôn phệ viên kia thất thải long đàn, không hề chỉ muốn tăng thực lực lên đơn giản như vậy. Tần Sương cũng không có hỏi nhiều. Hắn không phải bát quái người. Đối với mấy cái này tin vỉa hè không có hứng thú. Tần Sương đối với Ngô Hữu Dụng cười hắc hắc nói. Người muốn báo thù sao? Ngô Hữu Dụng ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Làm bộ nghe không hiểu Tần Sương nói cái gì. Người không muốn báo thất thải ma long đoạt vợ mối hận sao? Tần Sương hỏi dò. Ngô Hữu Dụng nhất thời mặt đều xanh. Tần Sương mới phát hiện mình đoán đúng rồi. Gặp Ngô Hữu Dụng rất lâu không nói lời nào, Tần Sương khóe miệng thoáng nhìn, thờ ơ nói, đã ngươi không muốn báo thù, quên đi. Tần Sương xoay người chỗ, an tĩnh ngồi dưới đất, dự định tiến đi trạng thái tu luyện. Không có, ta bao giờ cũng không muốn báo thù. Ngô Hữu Dụng sắc mặt đen nhánh, một đôi tay sớm đã siết chặt quyền đầu. Tần Sương cười thầm, ta giúp ngươi đoạt được thất thải long đàn, người cũng giúp ta một chuyện như thế nào? Tần Sương thế nhưng là một cái tay liền có thể bóp chết hắn tồn tại. Tại thực lực này vi tôn trên thế giới, hắn hoàn toàn có thể mệnh lệnh Ngô Hữu Dụng làm bất cứ chuyện gì. Cũng là bởi vì Ngô Hữu Dụng hiểu được những thứ đó. Đối mặt vị này tổ tông cùng chính mình vẻ mặt ôn hòa nói giao dịch, Ngô Hữu Dụng có chút thụ sủng nhược kinh. Hắn làm sao có thể không đáp ứng? Mà lại coi như để hắn đánh bạc tánh mạng đi hoàn thành Tần Sương lời nhắn nhủ sự tình, hắn cũng nguyện ý. Nghe được Ngô Hữu Dụng chịu cắt đáp ứng chính mình, Tần Sương cũng tiến đến bên tai của hắn, đem chính mình giao cho hắn nhiệm vụ nói ra. Ngày thứ hai, Tần Sương điều chỉnh tốt thương thế của mình, đem thoát thai hoán cốt dịch ăn vào. Tần Sương cảm giác toàn bộ thân thể nhẹ nhàng, phảng phất muốn hòa tan đồng dạng. Bất chi bất giác, hắn trong giấc mộng, mơ tới xuất thân của hắn, trưởng thành, mơ tới hắn theo vừa đi đường 3 tuổi tiểu hài tử đến bây giờ có thể khai sơn lấp biển cường giả. Làm hắn mở mắt trong nháy mắt, phảng phất có một vệt kim quang theo ánh mắt hắn bên trong bắn ra. Hắn duỗi người một chút, mới phát hiện mình đã hoàn toàn khác nhau. Toàn bộ thân thể giống như là đổi một người. Thân thể này trong suốt sáng long lanh, phản phát quy chân, da thịt dường như vừa xuất thân trẻ sơ sinh đồng dạng tràn ngập co giãn. Thế nhưng là Tần Sương biết, bộ thân thể này cường độ cùng lúc trước ngân sắc nhục thân so sánh, quả thực là khác nhau một trời một vực. Hắn có lòng tin, lần tiếp theo, đối lên thất thải ma long địa ngục lôi long chảo thời điểm, vẻn vẹn sử dụng nửa thành lực lượng của thân thể, liền có thể đưa nó đánh tan. Trong đầm lầy tử vong tâm địa mang, thông thiên cự mãng hóa thành một người xinh đẹp ngàn vạn mỹ nhân. Nằm tại thất thải ma long biến ảo trung niên nhân trong lồng ngực. Mỹ nhân có một trương cực kỳ vũ mị gương mặt, như thủy xà giống như phẩm chất eo dường như có thể một tay nắm chặt. Khí tức của nàng uể oải, tựa như lúc nào cũng sẽ chết đi. Tại thất thải ma long bị giáng trước đến tử vong triều trạch trước đó, thông thiên cự mãng vốn là cùng thông thiên tuyết mãng, cũng chính là Ngô Hữu Dụng là một đôi. Bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên cùng một chỗ tu luyện. Ngô Hữu Dụng đã sớm đem thông thiên cự mãng dự định là tương lai mình thê tử. Thế nhưng là thất thải ma long sau khi đến, hết thảy cũng thay đổi. Nó cho thông thiên cự mãng một khỏa biến hóa quả, để thông thiên cự mãng hóa thân thành làm một cái tư thái ngàn vạn mỹ nữ. Từ đó về sau, thông thiên cự mãng cũng bị thất thải ma long cướp đi. Trung niên nhân sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Hắn từng bởi vì tại trong long tộc phạm sai lầm, bị long tộc giáng trước đến tử vong triều trạch trông coi một kiện bảo vật. Đồng thời, trừ phi đạt được trong long tộc bộ cho phép, nếu không cả đời không được bước ra tử vong triều trạch một bước. Long tộc thọ mệnh đâu chỉ ngàn năm, tử vong triều trạch lâu dài tối tăm ẩm ướt, không có không sức sống. Nó ở chỗ này một ngày bằng một năm. Nếu như không phải có thông thiên cự mãng làm bạn, hắn không biết về sau cô tịch thời gian muốn thế nào chịu đựng đi. Hiện tại làm bạn hắn mấy trăm năm bạn lữ tức đem chết đi. Hắn sao có thể không thương tâm? Sao có thể không điên cuồng? Nếu như thông thiên cự mãng chết đi, hắn cho dù truy sát 10.000 dặm, cũng muốn đem Tần Sương phấn sinh toái cốt, đến vì thông thiên cự mãng báo thù. Cho dù muốn lấy rời đi tử vong triều trạch, phản bội long tộc làm đại giá, hắn cũng lại chỗ không tiếc. Tần Sương, không báo thù này, ta thề không vì long. Thất thải ma long chỉ lên trời nộ hống. Uy, lão Nê Thu, ta ở chỗ này đây. Nếu như ngươi không muốn làm long, vậy liền tố điều lão Nê Thu đi. Tần Sương tại thất thải ma long động lệch ra cười nhạo nói. Thế nhưng là hắn thuận miệng hô lên thanh âm, còn hiện lên lực lượng khổng lồ ba động, cơ hồ toàn bộ tử vong triều trạch đều có thể nghe gặp. Tiểu tử, người đến tìm cái chết à? Thất thải ma long hận muốn điên. Ha ha, ta nhớ được, lần trước người cũng nói như vậy. Lần này, người sẽ không còn có cơ hội chạy trốn. Trung niên nhân hóa thân trở thành một đầu thất thải ma long. Vừa đối mặt liền sử xuất nó mạnh nhất vũ kỹ một trong. Địa ngục lôi long chảo. Nó muốn đem Tần Sương miểu sát. Thông thiên cự mãng sắp chết đi. Nó không có thời gian cùng Tần Sương rỗi. Có chút ý tứ. Bất quá chiêu này đã đối với ta không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Đối mặt chiêu thức giống nhau, Tần Sương lại làm sao có thể trúng chiêu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.